Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, Đạo Lăng giận dữ, Thái Cổ Thần Sơn, Đạo Lăng cau mày, này cùng mình có quan hệ gì Đại Chu Hoàng Triều ở làm cái gì bất quá nghĩ đến một hồi. Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống, hắn hồi tưởng lại một cô gái, ngày xưa lột quá y phục của nàng. Kéo quá của nàng thiên tàm ti ống tay áo. Nói chung ân oán không ít. Sau đó đạo lăng y quan trùng lập lúc thức dậy. Thái cổ thần sơn thánh nữ còn đi hắn y quan trùng ngồi thời gian rất lâu. Đạo lăng hồi tưởng lại cô gái này. Sắc mặt của hắn khó coi. Lẽ nào thật sự chính là nàng thái cổ thần sơn thánh nữ là nàng Chu Cấm đã sớm đã điều tra cái này. Nói, đối với nói quan hệ cũng mò phi thường rõ ràng. Có thể nói đạo lăng ở huyến vực làm đại sự. Hắn đều biết, hiện tại hắn bắt thái cổ thần sơn thánh nữ. Cái kia không phải là ở nhằm vào mình sao? Cái này vô liêm sỉ, đạo lăng nắm đấm nắm chặt. Nội tâm thoan ra một cơn lửa giận. Căn bản là không nghĩ tới Đại Chu Hoàng Triều liền như này bỉ ổi. Dĩ nhiên dùng chuyện như vậy đến uy hiếp chính mình, Chu Cầm cái này tứ hỗn trướng chẳng lẽ không biết lão tử cùng nàng có cừu oán sao? Đạo lăng lông mày vặn, ánh mắt rơi vào mấy cái này nghị luận nhân thân trên, nhanh chân đi tới. Ba người này còn đang bàn luận, nhìn thấy một người thiếu niên đi tới thời điểm, bọn họ ngẩn người. Từng cái như là gặp ma. Này không là Trương Lăng sao? Hắn dĩ nhiên vẫn ở đây. Nhanh thông báo lão tổ. Một người thanh niên nổ hống đứng dậy. Bất quá còn không chờ bọn hắn có động tác thời điểm, một khẩu đen thui búa lớn lập tức nổi giận chém mà xuống. Chém đứt thiên địa. Xoạt một đạo đáng sợ mũi nhọn chi khí quyển tịch mà đi. Trực tiếp đưa cái này người chém thành hai bản. Máu tươi ra. Tiên làm người hai người một thân. Hắn thật thành hoàng. Hai người run lẩy bẩy. Trương Lăng liền là ở hoàng giả tầng thứ này tu hành không cao. Thế nhưng thực lực của hắn tuyệt không là bọn họ có thể chống lại một người thất thanh hống lên. Mau tới người. Trương Lăng ở đây. Trương Lăng ầm một tiếng. Búa lớn lại một lần nữa quay lại, đưa cái này thất thanh rít gào người đánh cho hành bay ra ngoài. Còn lại người cuối cùng trực tiếp ngốc rơi mất, mới vừa lên đến liền lôi đình ra tay xóa bỏ hai cái. Hắn cuối cùng cũng coi như kiến thức thiếu niên này sát phạt. Trương Lăng, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi đừng giết ta, ta sẽ không đem tin tức của ngươi đưa đi. Ngươi đem ta đánh ngất đều được. Người thanh niên này vội vã hống lên. Nói cho ta nghe một chút. Thái cổ thần sơn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đạo lăng đi tới hắn phụ cận. Hai con mắt theo dõi hắn. Đạm mạc nói. Thanh niên hai chân run lên. Cảm giác được một loại khủng bố khí lưu đang nổi lên. Hắn không dám chần chờ hấp tấp nói. Ta biết. Ngươi đừng giết ta, là Đại Chu mang theo người đánh tới Thái Cổ Thần Sơn. Đem một cô gái bắt lại, sau đó thì sao? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Quát lạnh, sau đó Đại Chu thật giống thả ra phong đến. Nói là ngươi nếu là không đến, liền đem nàng giết. Thanh niên quát, này có thể không có quan hệ gì với chúng ta. Chu Cầm còn nói, cho ngươi ba ngày. Hiện tại đã qua hai ngày, được lắm ba ngày, đạo lăng cắn răng nói. Nói cho ta, Thái Cổ Thần Sơn ở nơi nào? Người thanh niên này dọa sợ. Cái này hỗn thế ma vương lẽ nào thật sự dám đi? Hắn không sợ bị bắt sống a? Đây chính là dưới được. Rồi bộ chờ hắn đi qua xuyên. Một khi đi tới lại cũng không về được, từ nơi này hướng về phía trước đi. Khoảng chừng 5.000 dặm chính là Thái Cổ Thần Sơn. Thanh niên chỉ vào một phương hướng. run giọng nói. Đạo Lăng quay quá nhìn sang, hắn trầm mặc, cứu hay là không cứu, không đi cứu lời nói nàng rất có thể sẽ chết. Nếu là đi cứu lời nói, rất khả năng đem mình cũng trộn vào hiện tại tiểu tháp đã ngủ say. Liền như vậy giết tới đi, 10 cái mệnh cũng không đủ chính mình chết. Thanh niên không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Nhìn thấy thiếu niên này trầm mặc, hắn cảm giác Đạo Lăng hẳn là sẽ không đi. Ai sẽ ngốc không sót mấy chạy đi chịu chết chẳng bằng lưu cái mạng, nói không chắc còn có thể báo thù. Đạo Lăng trầm mặc thời gian rất lâu, hắn cảm giác nàng là bởi vì mình đã bị liên lụy. Tuy rằng trước đây cùng Thái Cổ Thần Sơn Thánh Nữ có chút ân oán, thế nhưng loại này ân oán căn bản không đáng nhắc tới. Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn thiên này, dứt khoát kiên quyết nhấc chân lên hướng về Thái Cổ Thần Sơn đi đến. Bởi vì có một số việc là không thể lùi bước, ngươi thanh niên run. Hỗn thế ma vương dĩ nhiên nên chú ý, dĩ nhiên hướng về Thái Cổ Thần Sơn đi đến, cút đi. Đạo Lăng tốc độ cực kỳ nhanh, vài bước bước ra, đã biến mất ở vị thanh niên này trong mắt. Hắn còn có chút giống như nằm mơ, chính mình dĩ nhiên sống sót, hỗn thế ma vương dĩ nhiên không có giết chính mình, hắn đến cùng muốn làm gì? Trương Lăng, ngươi tuy rằng thả ta, thế nhưng ngươi giết ta hai cái tộc đệ, ngươi có gan đi lên Thái Cổ Thần Sơn, ta không phục ngươi. Thế nhưng một mã quy nhất mã, ngươi chờ xem, lập tức ngươi đi Thái Cổ Thần Sơn, tin tức lại ở chỗ này truyền ra. Thanh niên trong mắt lướt ra khỏi một tia vẻ lạnh lùng, trực tiếp biến mất ở nơi này. Bắt đầu điên cuồng đi ra ngoài lan truyền tin tức, mới vừa bình tĩnh mấy ngày Thái Cổ Thần Sơn lại nổi sóng, kém chút liền nổ tung. Đều không nghĩ tới biến mất vài nhật Trương Lăng, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến khoan ra. Cái này Trương Lăng điên rồi phải không? Hắn không biết hiện tại đi sông Thái Cổ Thần Sơn là chịu chết, có người sợ hết hồn. Đúng đấy, cái này Trương Lăng là rất mạnh mẽ, nhưng là cùng vương hầu so ra vậy thì là con kiến. Nhân ra một đầu ngón tay đều có thể ép chết hắn, ngông cuồng tự đại. Quả thực là ngông cuồng tự đại. Ta xem Trương Lăng là đi chịu chết. Đi, chúng ta mau chóng tới nhìn một chút, nói không chắc có thể chia cắt một ít bảo vật. Đúng đấy, chúng ta tuy rằng không chiếm được đỉnh cấp chí bảo Đạo Lăng Trương Lăng trên người, nhưng là không ngừng một khẩu chí bảo. Phỏng chừng đến thời điểm sẽ phi thường náo nhiệt, tin tức này không cần nửa ngày liền truyền khắp Thái Cổ núi rừng. Rất nhiều người đều tới Thái Cổ Thần Sơn chạy đi. Những người này đến mục đích là cái gì? Không chính là vì được Đạo Lăng bảo vật? Thái Cổ Thần Sơn ở Thánh vực cũng coi như là có danh tiếng. Bất quá Thái Cổ Thần Sơn ngủ đông phi thường sâu xa, ở Thánh vực tồn tại càng ngày càng thấp, hiện tại đều không người nhắc lên. Bởi vì Thái Cổ Thần Sơn vẫn ở Thái Cổ núi rừng, nghĩ là đang thủ hộ cái gì. Bọn họ bộ tộc cũng vô cùng thần bí, người ngoài đều quên bọn họ dòng họ đến cùng là cái gì. Cho tới Thái Cổ Thần Sơn lai lịch, vậy thì quá cổ lão, rất khó tìm hiểu. Ở Thánh vực có rất ít gia tộc biết được Thái Cổ Thần Sơn đến cùng là từ khi nào thì bắt đầu truyền thừa. Đây là một ngọn núi lớn, ngọn núi này quá to lớn, quả thực chính là một cái sơn mạch, rất nhiều cự sơn ở trước mặt nó, lại như là một cái cục đá như thế. Đây chính là Thái Cổ Thần Sơn. Bốn phía có không ít người đều ở dưới chân núi nghị luận sôi nổi. Đối với Trương Lăng có gan tới nơi này, bọn họ đều phi thường hoài nghi. Cảm giác đối phương ở lấy lòng mọi người. Chu Cấm sắc mặt tâm trầm, tâm lý triệt để có một cái châm. Qua tử cũng hảo, Đạo Lăng cũng hảo, đều thua quá triệt để Vạn Thanh Hậu hai người cũng ở nơi đây. Hai đại vương hầu tự mình tọa chấn, sắc mặt cũng âm trầm. Nói thật làm ra chuyện này, hai người bọn họ cũng do dự thời gian rất lâu. Quá mất mặt, dĩ nhiên có phương pháp này bức bách một tên tiểu bối thế, nhưng đây là không có cách nào. Đổi làm trước đây bọn họ có lẽ sẽ không như thế làm. Một tôn vương hầu cũng có chính mình tôn nghiêm. Thế nhưng Đạo Lăng cướp đi cái kia bảo vật, để bọn họ không cách nào tiêu tan. Vật ấy nhất định phải nắm trong lòng bàn tay bọn họ, tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng có thể làm cho một tôn thiên thần phát điên đồ vật. Giá trị không cách nào đánh giá. Thái cổ thần sơn mạch này người cũng ở nơi đây, nam nam nữ nữ đều có, thế nhưng đàn ông ít ỏi, rất nhiều đều là nô bộc. Bộ tộc này huyết thống đều nhanh héo tàn, sắc mặt rất khó coi. Thế nhưng Đại Chu Hoàng Triều thế lực quá lớn, căn bản không là bọn họ có thể chống lại. Nếu là liều lời nói, Thái cổ thần sơn nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Không ít ánh mắt đều tập trung ở một cô gái trên người. Nàng da thịt óng ánh long lanh, tóc đen phấp phới, cùng trước đây so ra, khí thế của nàng có chút lạnh lẽo. Ăn mặc toàn thân áo đen, anh tư hiên ngang, vóc người thẳng tắp của nàng biến hóa rất lớn. Không giống như là trước đây cái kia thần sơn thánh nữ, mà như là một cái chấp trưởng một phương hoàng nữ. Chu Văn Ánh sắc mặt tâm trầm, hắn làm lại đoạt xác một cái, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cô gái này, đều bị trở thành tù nhân, lại vẫn mang theo loại khí thế này, để hắn có chút khó chịu. Canh giờ này đều sắp đến rồi, Trương Lăng còn chưa tới sao? Chu Cấm ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, hắn nếu là không đến, nhưng là có người muốn xui xẻo rồi. Nghe vậy, Thái cổ thần sơn một vị lão già áo đen sắc mặt mang theo sắc mặt giận dữ, nói rằng, Chu Cấm, ngươi đừng làm quá mức. Ta Thái cổ thần sơn cùng Đại Chu từ trước đến giờ không có ân oán. Bộ tộc ta thánh nữ cũng không phải ai muốn giết liền có thể giết. Thái cổ thần sơn người phi thường nổi giận, cái này Trương Lăng là ai bọn họ cũng không biết, cùng thánh nữ có quan hệ gì? Phải biết thánh nữ cũng là chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Thái cổ thần sơn thánh nữ ánh mắt có chút phức tạp, nàng nhớ tới một cái người, ngày xưa cái kia động tay động chân thiếu niên, là hắn sao? Hết chương.